Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1838 Đan Hỏa Luyện Hóa. Kia kiếm không thành ở môn phái bên trong là có tiếng hảo tính tình. Lúc này như thế bạo nộ, tự nhiên là trong lòng phẫn hận tới rồi cực điểm. Hắn lạnh mặt, ở kia khắp nơi nhìn vừa thấy, quả thực không có giang nam như bóng dáng. Nhưng vừa mới chiến đấu dấu vết như cũ, thậm chí trên mặt đất còn có thể nhìn đến một ít vết máu, vậy thuyết minh vừa mới cự kiếm đã là đánh trúng giang nam như, cũng đem giang nam như đập tới rồi nơi đây. Đến nỗi đối phương thân mình vì sao sẽ đột nhiên không thấy, tất nhiên sẽ có mặt khác nguyên nhân, có thể hay không là giấu ở ngầm. Thiên kiếm môn trung đều có người ta nói. Hắn tự hồ là có tâm nhãn, không muốn giống vừa mới người nọ giống nhau, liền tự giác bắt đầu thăm dò lên. Người này thổ độn công pháp không tồi, nhíu mày ở bốn phía tìm tòi. Chính là, người nọ tìm tòi hồi lâu, không khỏi từ bỏ lên, không có. Kiếm không thành hồ nghi hỏi, không có một tia hơi thở. Người nọ thành thật nói, bốn phía đều vây lên. Kiếm không thành hừ lạnh một tiếng, nói. Hắn tuy rằng không biết giang nam như đi nơi nào, lại biết đối phương cũng không có đi xa. Vừa mới kia cự kiếm một kích, đã là đem giang nam như đánh cho bị thương. Nơi đây lại đã không có thân ảnh. Nàng tất nhiên là tránh né tới rồi nơi nào đó. Nghĩ đến lúc này, kia kiếm không thành còn nói thêm. Không cần buông tha bất luận cái gì một chỗ địa phương. Chính là, thời gian một phút một giây quá khứ. Kia giang nam nhớ lại là liền một tia bóng dáng cũng không có tìm được. Mọi người không có từ bỏ, ở bốn phía siêu tầm, nhưng vẫn như cũ là không có hiệu quả. Có thể hay không là bị sư thúc cự kiếm oanh kích thành bột mịn giống nhau. Lúc này có người nhẹ nhàng nói, người nọ thanh âm không lớn, tựa hồ là sợ một bên kiếm không thành nghe được, lại tựa hồ muốn cho hắn nghe được giống nhau. Kiếm không thành lần này không nói gì, hắn cả người liền giống như là tìm tòi con mồi chó săn giống nhau, không buông tha bất luận cái gì một góc. Đương nhiên kia kiếm không thành cũng nghe ra chính mình sư điệt khen tặng, nhưng chính hắn trong lòng lại là hiểu rõ, dựa vào chính mình tu vi là trăm triệu không có khả năng đem địch nhân oanh kích trở thành bột mịn giống nhau. Nhưng sự tình tới, nếu không phải như thế, địch nhân lại đi nơi nào? Chẳng lẽ, đối phương thật sự có thể lên trời xuống đất không thành? Nơi đây khoảng cách Đại Cô Sơn đã là không xa, có lẽ là Đại Cô Sơn Thượng Thanh Long môn hạ tới hỗ trợ. Chính là, nơi đây phạm vi mấy chục dặm bên trong, kiếm không thành không có cảm nhận được một tia hơi thở. Này rốt cuộc là vì sao? Kia kiếm không thành đã là bắt đầu đau đầu lên, chẳng lẽ là kia viên hạt châu? Cũng không biết sao, kiếm không thành trong óc bên trong lại là đột nhiên hiện lên cái này ý tưởng, mọi người đều tụ lại. Lại đây, kiếm không thành trong lòng có ý tưởng, vội vàng nói, những cái đó thiên kiếm môn đệ tử chậm rãi tụ lại tới rồi cùng nhau. Lại không biết kia kiếm không thành rốt cuộc là vì chuyện gì, đại gia dựa sát đến cùng nhau. Ba cái một đội, sử dụng đan hỏa, đối nơi đây tiến hành luyện hóa. Kiếm không thành nói, này, mọi người không biết kia kiếm không thành ý tứ. Không khỏi trần chờ lên, ta hoài nghi. Đối phương ẩn thân ở nào đó tiên khí bên trong. Sau đó ẩn thân tại đây. Kiếm không thành nói, hắn không có nói thẳng. Chỉ là nói giang nam như ẩn thân với nào đó tiên khí. Nhưng mọi người hơi thêm suy đoán. Liền biết là kia giang nam như phía trước sử dụng ma thiên châu, tê tê. Suy suy, hô hô, các kiểu đan hỏa phun ra tới. Nhất thời đem vừa mới giang nam như rơi xuống địa phương đều bao vây lên. Đan hỏa chính là tu sĩ trong cơ thể một loại ngọn lửa. Lại xưng là tam vị chân hỏa, là thế gian nhất thuần khiết ngọn lửa lực lượng, nhưng thấy kia ngọn lửa lực lượng bốc lên. Không bao lâu liền đem kia khu vực bao phủ lên. Hết chương.